Đại Pháp Sư Đệ Nhất Tinh Tế, chương 46, Góc Chuyện Audio.com, Tinh Tế Đệ Nhất Đại Pháp Sư, Mây Trần, WordPress.com, chương 46, Tuyệt Đối Không Thể, Con Đừng Có Mơ, Con Học Ai Chiêu Đoạn Tuyệt Quan Hệ Này, Rô Lây Trong Khoang Thuyền Kín Đập Kính Gào Lên, Còn Nữa, Con Cái Không Có Quyền Can Thiệp Vào Hôn Nhân Của Cha Mẹ. Ludwig ôm vai, nghiêm túc, nhưng ta có thể đưa ra gợi ý, người mẹ tốt sẽ tiếp thu lời khuyên chính xác của con trai họ. Nhân tiện ông chưa hoàn thành nghĩa vụ nuôi nấng, tòa án của đế quốc có thể phán đoạn tuyệt quan hệ cha con. Không được, Roley lấy ra sự uy nghiêm của người cha, lần thứ hai đập kính. Ludwig bình tĩnh, được, lần thứ ba không đập nữa, Roley ngượng ngùng thu tay lại, rất bất an vặn các ngón tay. Con đang làm ba sợ đúng không? Từ từ, mũi của ba có vẻ hơi lạ. Khuôn mặt Ludwig chính trực giống như cái mũi sửa lệch kia của Roley không phải là kiệt tác của cậu. Các quân y giữ màn hình ánh sáng ngay ngắn để ghi chép từ cuộc trò chuyện này, không khó để nhìn ra, Roley có đầy đủ ký ức và tình cảm, vẫn tán thành hôn ước với nguyên soái Joan, yêu vợ và con trai mình, tính cách hoàn chỉnh, tính cách theo mấy quân y già đời phán đoán cũng không thay đổi quá lớn. Chỉ ngoại trừ một điểm, hiện tại Roley tự xưng là tinh chi linh, không còn xem mình là nhân loại. Ngay cả cấu trúc xã hội giống như đàn ong của chủng tộc cũng sẽ không sản sinh lực hướng tâm mạnh như vậy. Một quân y mặt mũi nhã nhặn nói, lấy ra hồ sơ quan sát ghi chép về đám nữ tư tế kia, trái cây có thể nói đã hết tác dụng, họ không có cách nào tiếp tục nói ngôn ngữ nhân loại, cho nên quân y có thể quan sát họ thoải mái, không sợ tiết lộ bí mật của Hayden. Ngoại trừ những nữ tư tế này, Ludwig còn có một tài liệu tham khảo so sánh Mia còn trẻ thậm chí có thể vui vẻ hòa nhập vào hạm đội nhân loại, mỗi ngày không biết cùng phó quan Dina thầm thì cái gì, nữ phó quan quanh năm không biểu cảm với bất kỳ người nào, lại thỉnh thoảng rạng rỡ nói chuyện cùng Mia, cả cấp trên là Hayden cũng phải lấy làm lạ. Mà Roley từng là nhân loại thiếu tướng từng bảo vệ một tinh vực, bây giờ toàn tâm toàn ý cống hiến sức mạnh vì nền văn minh Alato, điều này không khỏi làm cho tất cả mọi người phải nghiêm nghị. Đừng từ chối lòng tốt của chúng ta. Roley than thở có vẻ rất thương tiếc gia nhập đại gia đình văn minh cấp cao, đây là một cơ hội tốt cỡ nào a? Mà pháp vô hình tiêu tan trong không khí, mũi của Roley lệch nhiều hơn, Ludwig không có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào, phất tay một cái với quân y. Ta đánh gãy rồi, lần này các ngươi nối lại ngay ngắn một chút. Roley hai mắt rưng rưng, không biết là nhìn thấy con trai nên cảm động, hay là vì bị đánh. Quân y lịch sự lại làm mấy xét nghiệm. Phần mô sinh học của nhân loại đã được tích hợp hoàn hảo với phần cơ giới, xương và các cơ quan nội tạng đều có dấu vết kim loại, tim thậm chí nhìn qua trông giống như làm từ kim loại, mức độ chuyển đổi rất triệt để, người bệnh khác hoàn toàn không thể so sánh. Có lẽ tín hiệu kích thích hệ thần kinh phát ra từ các bộ phận cơ giới này, sinh ra lòng trung thành mãnh liệt đối với đệ tam văn minh tương tự như thôi miên hoặc ảo giác. Điều này khó nói, còn phải làm vài thử nghiệm, nhưng bây giờ bên ngoài còn đang đánh nhau, pháo năng lượng. Trời ạ, pháo năng lượng không cần tiền sao, nhiễu sóng quá lớn căn bản không làm được thí nghiệm gì. Những người đam mê thí nghiệm khi tức giận sẽ rơi mất lớp ngụy trang nhã nhặn, ném đi màn hình oán giận đám chiến sĩ cả ngày. Góc chuyện audio.com, nhảy nhót tưng bừng chỉ có thể dùng cánh tay cơ bắp múa may cây gậy lớn như một con đại tinh tinh bên ngoài. Đúng vậy, làm lỡ nghiên cứu, Ludwig âm trầm tán thành. Các học giả cuồng nhiệt không chiếm được thỏa mãn làm mọi người trong phòng thí nghiệm sợ hãi, không ai lên tiếng. Trong mắt của quân y nhã nhặn chỉ có vấn đề chưa được giải quyết và bệnh nhân đang nhìn chằm chằm vào con trai mình một cách đáng thương, nhưng bên ngoài tinh hạm thực sự nguy cơ trùng trùng. Địa vị sĩ quan chỉ huy đệ tam quân đội của Roley hiển nhiên không thấp, đáng giá không để ý hết thảy giải cứu. Tài năng quân sự của Roley tại đệ tam văn minh cũng đủ để cho ông trở thành một chỉ huy quân sự đảm đương chức trách lớn, bởi vậy, khi ông bị bắt làm tù binh, trình độ chỉ huy của đệ tam văn minh lập tức rơi xuống, đánh hỗn loạn mà không có quy tắc nhưng trận chiến cũng không trở nên dễ dàng, hạm đội của bọn họ rất khổng lồ, hỏa lực mạnh gấp mười mấy lần quân đội của Hayden, nếu chỉ huy vẫn là Roley, mỹ danh chiến thần bất bại của Hayden sẽ bị phá vỡ. Bảo vệ tốt thiếu tướng Roley. Hayden ra mệnh lệnh trong kênh, những người ngoài hành tinh đang cố gắng giải cứu. Nghiên cứu không thể thực hiện ngay bây giờ, hầu hết các quân y vẫn phải chăm sóc người mới bị thương. Roley bị nhét về phòng thí nghiệm cá nhân của Ludwig, nơi đó có tầng tầng ma pháp trận ngăn cách tất cả tín hiệu. Pháp sư tâm đắc bất ngờ với việc chặn tín hiệu điện tử còn có thể theo dõi tình trạng thân thể của Roley. Trong trạng thái linh hồn, Nigel bắt đầu đảm nhiệm bậc thầy tâm linh, được sắp xếp để giảng cho thiếu tướng Roley về đề tài chua xót những ngày vinh quang tôi đấu tranh với ký sinh trùng cơ giới, làm sao đấu tranh khôi phục nhân tính cùng với điều trị tốt để sớm phục hồi, không thì cũng bị dùng làm vật liệu. Ludwig không cho phép rút ra linh hồn Rowley, không phải ai cũng phù hợp với phương pháp này, tinh thần lực của Nigel rất thành thục, không phải đơn giản là cấp bậc cao, mà là hắn có thể tự do sử dụng lực khống chế vượt trội, gần giống như một người làm phép được huấn luyện nghiêm chỉnh, cho nên mới có thể thoát ly thân thể, dùng trạng thái linh hồn làm trợ thủ. Nếu người bình thường làm điều này, linh hồn bị rút ra không có thân thể che chở, rất dễ bị tổn thương, trở nên ngơ ngơ ngác ngác, thần trí không rõ. Ludwig không muốn đưa về cho Joan một lão công biến thành kẻ ngu si chút nào. Linh hồn của Nigel so với lúc mới vừa rút ra thực sự tốt hơn, lúc bắt đầu hình dáng của hắn còn bóng mờ, cần phép thuật vong linh để giúp hắn ổn định duy trì hình thái, hiện tại hắn đi trong phòng thí nghiệm, nếu không phải là trong suốt thì gần như không nhìn ra không phải là người, thậm chí còn có thể cầm lấy ống tiêm cung cấp dịch dinh dưỡng cho cơ thể của mình. Hắn nhíu mày lại, đệ tam văn minh tấn công ngày càng không có quy tắc. Chúng ta sắp thắng, Ludwig nhìn ra ngoài cửa sổ. Không, Nigel từng làm công trình quân sự, cho dù đổi nghề làm trợ thủ, thưởng thức quân sự cũng vẫn tốt hơn Ludwig. Hắn đánh giá chính xác tình hình trên chiến trường, chính là vì đánh không logic trái lại càng khó đối phó. Nếu binh lực của nguyên soái Hayden tương đương với bọn họ, vậy sẽ dễ dàng chiến thắng, nhưng bây giờ địch nhiều ta ít. Dòng dài, ngươi chỉ cần nói có nguy hiểm. Ludwig chừng hắn một cái, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Nigel bất đắc dĩ lắc đầu, buông bàn tay đang giơ lên như không có. Góc chuyện audio.com, chuyện gì cầm lấy kim tiêm, rất quen thuộc tiêm cho thân thể mình. Rowley trong khoang kín nhìn hắn, các bác sĩ phớt lờ mũi của ông ta, còn hơn người bị thương thực sự bên ngoài, mũi bị gãy, hay là bị chính con trai mình đánh, không chút căng thẳng. Sau một lúc lâu Rowley nói, tại sao ngươi phản bội tinh chi linh? Ngày xưa là thiếu tướng, giờ là sĩ quan chỉ huy của đệ tam văn minh, bất kể thân phận nào cũng làm cho Rowley khi nghiêm túc có uy thế tuyệt đối của thượng vị giả. Nigel quay đầu nhìn Rowley, nếu không phải mũi của Rowley bị lệch phá hủy bầu không khí, hắn có thể trả lời câu hỏi này trịnh trọng hơn. Nigel cười trả lời, bởi vì tôi yêu thích mũi của mình, tôi không muốn Ludwig tiên sinh đánh gãy nó. Rowley tức ra nước mắt, tuy nhiên, sau một lúc lâu, Rowley nhẹ nhàng đọc tên của Ludwig, tạm thời không thảo luận vấn đề tinh chi linh với kẻ phản bội, thay vào đó hỏi nghiêm túc. Nó tự mình sửa lại tên sau khi lớn lên sao? Nigel suy nghĩ một lúc đem lời giải thích phân liệt nhân cách phổ biến trên tinh võng nói một lần. À, Rowley tỏ ra lo lắng một lúc nhưng ông suy nghĩ một chút rồi cười, được rồi, hiện tại Lud có mái tóc đen, và tính khí hơi lớn. Nigel nhẹ nhàng thở dài. Cuộc đối thoại của Joan và Ludwig hắn nghe qua một lần, năm đó tin đồn thiếu tướng Rowley dựa vào khuôn mặt tiếp cận nguyên soái từng xôn xao, từ lúc ông ta vô ý nói ra câu nói này, xem ra tin đồn kia không có nửa điểm tin cậy. Nhưng mà có phải là do tên phản bội như ngươi đã thấm nhuần tư tưởng sai lầm cho Lud, nó mới không chịu trở thành tinh chi linh? Rowley nghiêm khắc chất vấn. Nigel thở dài, ông còn nói điều này một lần nữa trước mặt hắn, tôi bảo đảm tính khí của hắn càng lớn hơn. Đối với Nigel, cảm giác kia thật kỳ diệu, hắn làm qua nhân loại, làm qua cá thể nửa chuyển hóa, hắn biết mùi vị làm người, cũng nếm thử làm qua tinh chi linh, thậm chí so sánh, thì làm tinh chi linh thoải mái hơn Nigel chưa từng nói ra bên ngoài. Thời điểm làm tinh chi linh, lòng trung thành mãnh liệt khiến cả người thả lỏng vô cùng, cuộc sống tràn ngập nhiệt tình, dưới sự chi phối của loại tâm tình kia, mỗi tinh chi linh đều nỗ lực cướp đoạt tài nguyên, tự nguyện cống hiến vì nền văn minh cướp đoạt này, một loại ý chí to lớn vô hình nào đó bao phủ thân tâm của bọn họ, nhưng đáy lòng của Nigel luôn có một giọng nói thuộc về nhân loại, dù bị đè nén như thế nào cũng sẽ không dừng lại. Bởi vậy, Nigel luôn biết mình là ai, bản tâm của hắn rất kiên định, có thể sánh ngang với mật độ của lõi tinh cầu. Hiện tại hắn từ từ nhớ lại, giai đoạn tiếp nhận, bao dung trải nghiệm làm tinh chi linh đó, chẳng qua là một loại hình thức tồn tại trong vũ trụ. Bởi vì thiên nhiên không gì không có, thiên nhiên không gì không làm được. Hai nạn nhân của đệ tam văn minh nói chuyện phiếm, mà pháo năng lượng nổ tung liền bị dập tắt ngoài cửa sổ mạn tàu, hạm đội của đệ tam văn minh đã nổ phát súng đầu tiên vào tinh hạm nhân loại, Hayden không thể ngăn chặn nòng súng Ludwig dùng cấm chú thời gian khôi phục cánh tay trái cơ giáp của anh, nhưng sự phục hồi chỉ giới hạn về vật chất, ma pháp trận khắc trên nòng súng không thể khôi phục đơn giản bằng loại hình thức này, năng lực hàn băng Hayden phát ra hiện tại không đủ để ngăn chặn chủ pháo, không có ma pháp tăng cường, rồng con vẫn là rồng con mà thôi. Vì vậy, phát thứ hai, phát thứ ba, nhiều tia súng bắn trúng tinh hạm, bạch dạ xương tinh trong lửa đạn sáng rực quyết chí tiến lên, hướng. Góc chuyện audio.com, về phía tàu của đệ tam văn minh, Hayden không ngăn được chủ pháo, anh chỉ có thể lựa chọn xông lên, trước khi chủ pháo của đệ tam văn minh phá hủy tinh hạm nhân loại, giành trước một bước hủy diệt tàu của đối phương. Binh đoàn cơ giáp rất dũng mãnh, ngay cả Dios, đến nay còn gọi là quả cầu lửa, cũng hô lớn vì vinh quang nhân loại, sau đó lao thẳng vào tàu địch bắn phá điên cuồng. trong khe hở của quân đoàn nhân loại, lửa địa ngục thiêu đốt trong vũ trụ, vô số ma pháp màu đen xuyên qua chiến trường, tấm chắn mở ra tại góc chết binh lính nhân loại không nhận thức được ngăn chặn một công kích chí mạng cho bọn họ, sau đó pháp sư bay đến đích tiếp theo. Nigel thờ ơ trước phép thuật của pháp sư, hắn cảm thấy mới mẻ, nhưng không còn ngạc nhiên nữa. Ma pháp cũng là một phần của thế giới mà thôi, hình thức tồn tại của một loại sức mạnh nào đó, có thể được cảm giác, có thể được nhận biết và học tập. Gần đây Nigel luôn có một loại cảm giác kỳ quái, thật giống như khi còn bé ở ngoài nhà bếp nghe mùi thịt bên trong, chỉ cần đẩy cửa một cái, hắn sẽ ăn được món ngon kia. Tấm khiên năng lượng đã bị phá vỡ, trụ pháo của đệ tam văn minh đánh trúng thân tàu, bạch dạ xương tinh dùng kiếm quang năng đâm vào tàu địch nhưng chiếc tàu này lại được ăn cả ngã về không, ý thức quần thể của đệ tam văn minh còn mạnh hơn so với tưởng tượng của Hayden, nó không rút lại ý định sử dụng năng lượng để mở ra vòng bảo vệ, mà liều mạng tiếp tục nạp lại trụ pháo, một lần nữa tinh hạm của nhân loại sẽ bị phá hủy, nhân loại sẽ bị vũ trụ giết chết nhưng thể cơ giới của đệ tam văn minh vẫn còn có thể sống sót trong một khoảng thời gian, sau đó, Roley sẽ bị đoạt đi rồi. Ludwig Phil, Hayden hô to, trong thời khắc nguy cấp hô lớn tên của Hắc Pháp Sư, hắn có thể nghe thấy, hắn sẽ mang đại quân vong linh của mình từ trên trời giáng xuống để cứu ngươi. Đây cũng không phải là trò đùa. Vong linh được điều khiển đánh về phía tàu của đệ tam văn minh, lửa địa ngục màu đen bị nén lại thành thực thể cùng ác linh tiến vào ống chủ pháo, ầm một tiếng ánh sáng đột nhiên chói lóa, chủ pháo kia ầm ầm vỡ vụn. Hayden nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhưng đáng tiếc còn chưa xong, chủ pháo của mẫu hạm thứ hai đã phát ra ánh sáng trắng nguy hiểm. Trong kênh liên lạc tiếng kinh hô kiềm nén vang lên, Ludwig bỗng nhiên xoay người lại, mà mặc dù là đại pháp sư truyền kỳ cũng không thể chịu đựng cấm chú cường độ cao liên tục như vậy, Ludwig giơ tay lên, bất ngờ trước mắt biến thành màu đen, trong tiếng hét lo lắng của Hayden, Ludwig bị một mảnh vỡ cơ giáp đánh bay, may mà cơ thể cậu được bao bọc trong tấm chắn ma pháp, nếu không thì mảnh vỡ kia sẽ cắt thân thể nhân loại thành từng mảnh. Tiểu tiên sinh, bạch dạ xương tinh vội vã nhào ra ngoài, Hayden đưa tay nắm lấy Ludwig vào lòng bàn tay, anh cấp tốc kiểm tra một lần, phát hiện pháp sư không bị tổn thương, nhịp tim đột nhiên tăng vọt bắt đầu dần hồi phục. Hắc pháp sư ló đầu ra từ trong khe hở của cơ giáp, trong mắt cậu tinh hạm bị xuyên thủng, lỗ thủng khổng lồ nứt ra, áp lực lớn đánh khoang thuyền bị hư hại bay vào đại vũ trụ. Ludwig không chịu thua, Hắc pháp sư cắn răng một cái, trên cơ giáp của Hayden cắn đầu ngón tay của chính mình, nhờ một chút đau đớn ngắn ngủi tăng cao trình độ ngưng tụ tinh thần lực, bàn tay của pháp sư nhặt những người rơi ra, ném vào khoang lành lặn, mấy giây tiếp xúc với vũ trụ khiến. gocchuyenaudio.com, các mạch máu trong mắt của bọn họ rỉ ra, lúc này họ đỏ mắt lên run rẩy, dùng lạnh run để ăn mừng sống sót sau tai nạn. Đừng tiếp tục dùng pháp thuật, em không phải một cỗ máy, em có cực hạn. Hayden lớn tiếng quát bảo ngưng lại, nhưng phòng thí nghiệm của Ludwig thủng một lỗ, khoang kín không có chuyện gì, còn Nigel trên bàn thí nghiệm bay ra ngoài, trên cổ vô cùng đáng thương mà ghim một cây kim. Ngăn cản Ludwig cậy mạnh chống đỡ, Hayden lập tức duỗi một tay khác ra nắm lấy Nigel, quân đoàn cơ giáp kết thành đội hình phòng thủ cố gắng giải cứu và sửa chữa tinh hạm trước khi một phát súng nữa bắn tới. Dừng tay Hayden, Ludwig bỗng nhiên nghiêm túc nói. Hayden theo bản năng mà dừng lại, thân thể Nigel lọt xuống từ trong khe hở, anh nhìn thấy linh hồn Nigel bay ra đuổi theo thân thể của mình. Ánh sao của đại vũ trụ không chút trở ngại đập vào mắt Nigel. Vũ trụ, đây chính là vũ trụ, vật chất tối và vật chất tối xoay tròn trong lực hấp dẫn lẫn nhau, ngôi sao thiêu đốt thành bụi sao, rất nhiều năm sau, bụi sao được tái sinh thành sao. Các loài khác nhau không cùng tinh không tình cờ gặp gỡ, văn minh và văn minh khác nhau đang cách ngân hà nhìn ngóng. Hào quang của ngôi sao song tử có thể khiến đế quốc nhân loại cực kỳ hưng thịnh, cũng có thể đốt cháy các hành tinh quá gần với chúng. Đây chính là đại vũ trụ, vô số sinh mệnh như bọt biển, vỡ tan trôi nổi, vũ trụ nhìn như yên tĩnh kỳ thực chưa bao giờ là một màu đen thuần khiết. Đây chính là ý chí tự nhiên, Nigel nhắm mắt lại, một giây sau hắn một lần nữa trở lại bên trong thân thể, sau thời gian nghẹt thở và nhiệt độ thấp, hắn đột nhiên cảm thấy mình khác biệt. Hắc pháp sư nổi bồng bềnh giữa không trung kinh ngạc vạn phần. Ma pháp chi thần ở trên, hắn tiến vào bậc Druid. Druid là người làm phép tự nhiên, bọn họ cảm ngộ sức mạnh của thiên nhiên, học tập tri thức từ mưa gió và cây cỏ, bọn họ tiếp xúc tự nhiên, lý giải tự nhiên, sau đó trở thành tự nhiên. Phần lớn Druid có thể nghe hiểu tiếng của cây, có thể điều khiển thực vật, có thể biến thành thú hoang, cũng có thể kiểm soát thời tiết, và bọn họ đều có thể học hỏi mọi thứ trong tự nhiên. Tuy nhiên, quê hương của Ludwig không có tinh tế, cho nên Ruiz nơi đó làm sao cảm ngộ thiên nhiên, cũng không có cơ hội cảm ngộ vũ trụ tinh không. Trợ thủ thí nghiệm của pháp sư dị giới đối mặt với vũ trụ dưới ánh sao, hắn không trở thành pháp sư, không biết có phải do lời nói đùa của Ludwig trước đây liên quan tới Ruiz vũ trụ đã bị pháp tắc nghe qua và tưởng thật. Sức mạnh ý chí của Nigel trong những năm rèn luyện đã đủ mạnh, phút chốc tiếp xúc với vũ trụ, hắn tiến vào cấp Ruiz. Chỉ có điều, Ruiz cảm ngộ tự nhiên thì thông thường có thể học cách biến thành tự nhiên, cây hoặc là động vật, đương nhiên cảm thụ cá nhân là độc nhất và thậm chí có thể biến thành gió và mây, do đó cảm ngộ các thiên thể tự nhiên trong vũ trụ mà vào bậc Ruiz, hắn sẽ biến thành. Ta thao, nguyên soái Hayden tao nhã chưa bao giờ nói tục, rốt cuộc nói ra chữ thô tục đầu tiên trong đời. Chỉ thấy Nigel biến mất không còn tăm hơi, một thiên thạch khổng lồ bỗng dưng xuất hiện, khí thế hùng hổ, đánh tới tàu của đệ tam văn minh. Tác giả có lời muốn nói, chúc mừng Nigel tiên sinh chịu đựng dằn vặt lên trước mới cung cấp một lựa chọn mới cho nghề Druid. Lulu, một bước đột phá lớn trong giới phép thuật. Nigel, ta có phải là có thể không còn làm tài? Góc truyện audio.com, liệu thí nghiệm, hưng phấn, JPG, Roley, các căng thẳng, JPG, quả cầu lửa, vì vinh quang nhân loại, Mason, WordPress.com. Chuyện riêng nhà Lút sẽ còn tiếp tục, chúc mừng chú Nigel, về thoát kiếp khổ sai. Cách chương.